Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 540, thật lớn quay chụp công trình. Nhất là kịch bản, dù sao đã rèn luyện đi ra. Buổi tối hôm nay, lại đi qua một phen nghiên cứu thảo luận về sau. Siêu phàm đại chiến Batman toàn bộ kịch bản cũng liền cuối cùng đánh nhịp. Đón lấy tại trải qua sau cùng chuẩn bị về sau. Siêu phàm đại chiến Batman muốn bắt đầu quay chụp. Siêu phàm đại chiến Batman tên kỳ thực chủ yếu cũng là vì một cái mánh lới. Khiến mọi người biết rõ nơi này có siêu phàm cùng Batman hai cái nhân khí rất cao siêu cấp anh hùng. Kỳ thực bộ phim này chủ yếu là muốn dựng chính nghĩa liên minh thế giới quan. Để cho một cái tác phẩm vĩ đại đại thế giới ở trước mắt mọi người mở màn. Mà đây dạng quay chụp quá trình, tất nhiên cũng sẽ là sách vở hạo phồn. Ngày 25 tháng 2, siêu phàm đại chiến Batman quay chụp chính thức tiến hành. Siêu phàm đại chiến Batman sẽ lựa chọn tại Detroit quay chụp. Đầu này tin tức vừa mới truyền tới, lập tức liền đưa tới một đống lớn tranh luận. Những này tranh luận rất nhiều đều dính đến sau lưng La Mạch. Thế là rất nhiều người cũng liền đến hỏi thăm La Mạch điện ảnh cuối cùng lựa chọn tại Detroit chụp. Nguyên nhân, La Mạch đối mặt đám phóng viên, nói lý do rất không tệ. Detroit thành thị phong mạo có hết sức rõ ràng Mỹ quốc đặc thù. Ta cực kỳ hy vọng có thể ở chỗ này chế tạo bộ phim này. Chính như các ngươi biết đến, Transformer 4 cuối cùng cũng lựa chọn ở chỗ này quay chụp Autobot đại chiến tràng diện. Cho nên siêu phàm đại chiến Batman lấy cảnh tại đây quay chụp cũng là vì có thể làm cho tràng cảnh càng xinh đẹp hơn. Lời nói được rất tốt, nhưng trong thực tế, mọi người đều biết siêu phàm đại chiến Batman lựa chọn ở chỗ này chụp nguyên nhân chân thực. Detroit tại năm ngoái tháng 12 phân, đi qua Mỹ quốc chính thức tuyên bố, trở thành Mỹ quốc trong lịch sử đại quy mô nhất phá sản thành thị. Chính phủ tài chính thu nhập quá duy nhất. Thu thuế nhân khẩu đại lượng sói mòn, thuế cơ héo rút, xe hơi nghiệp sức cạnh tranh hạ xuống đều được cái thành phố này phá sản nguyên nhân chủ yếu. Tăng thêm bọn họ không thể ứng đối kỹ thuật mới trùng kích, lại được không đến chính phủ tiền tài cứu trợ. Cho nên, bọn họ tại chống nổi một chút thời gian về sau, cuối cùng vẫn tại khủng hoảng tài chính trong thua trận, trở thành xưa nay chưa từng có loại cực lớn thành phố phá sản án lệ. Ở cái này tình huống dưới, Transformer 4, siêu phàm đại chiến Batman ở chỗ này lấy cảnh phía sau đều có Mỹ quốc chính phủ nguyên nhân. Cũng có điện ảnh bản thân nguyên nhân. Bởi vì điện ảnh kịch tổ ở chỗ này quay chụp, là tại đây cung cấp 426 cái toàn chức vào nghề vị trí công tác. Hứa hẹn thuê mướn 406 cái địa phương công nhân tham dự vào trong quá trình chế biến. Mặt khác, phim nhựa còn đem liên lụy tới địa phương 500 nhà kinh tế thật thể hợp tác. Không nói trước những này giả đồ vật, cũng chỉ là nói kịch tổ nhân viên ở chỗ này tử điếm phí ăn ở dùng. Cũng sắp vượt qua 500 vạn USD. Đương nhiên, ở chỗ này chụp lời nói, siêu phàm đại chiến Batman cũng có thể đến tận cùng đặc biệt luật địa phương rất nhiều chính. Sách ưu đãi, còn có nhất định tiền tài đến đỡ. Thông qua ưu đãi cùng tiền tài đến đỡ tiết kiệm được tiền tài, có thể sẽ cao đến 40 triệu đô la. Đối với siêu phàm đại chiến Batman to lớn thành bản mà nói, cũng là một chuyện tốt. Siêu phàm đại chiến Batman bởi vì có thiên mạch công ty giải trí tiền tài rót vào, lộ ra tương đối tài đại khí thô. Không chỉ có mời tới Bell, hơn nữa còn làm lớn ra siêu phàm đại chiến Batman rất nhiều thành bản. Đến lúc đó điện ảnh chiều dài cũng sẽ tùy theo mà gia tăng. Siêu phàm đại chiến Batman cũng sắp trở thành La Mạch chức nghiệp kiếp sống bên trong. Cho đến tận này đạo diễn qua điện ảnh thành bản cao nhất điện ảnh. Nhưng là, tại Detroit quay chụp bộ phim này, vấn đề an toàn cũng liền cần được coi trọng. Không chỉ là quay chụp bên trong vấn đề an toàn, cũng càng là gặp phải xung quanh vấn đề an toàn. Bởi vì bây giờ Detroit đã triệt để đọa lạc, trở thành một người da đen chi thành. Mặc dù nói người Mỹ trước kia đối với hắc nhân kỳ thị là không vì người dung thân, nhưng trong thực tế bọn họ kỳ thị cũng có một chút đạo lý. Hắc nhân khu tụ tập án kiện liên tiếp phát sinh. Những người này cái gì cũng dám làm. Hoa Hạ tuy nhiên đứng trước dạng này vấn đề như vậy. Nhưng Mỹ quốc cũng thực tình không phải thiên đường. Ở chỗ này phạm tội án kiện cũng rất nhiều. Với lại bọn họ cũng có rất nhiều vô pháp điều hòa mâu thuẫn cùng vấn đề. Kịch tổ ở chỗ này quay chụp. Đều có rất nhiều người trực tiếp phát tin tức tới nói với La Mạch. Hy vọng hắn có thể chú ý. Chớ cúp ở chỗ này. Tình huống cụ thể sẽ không bết bát như vậy. Dù sao cũng là cực kỳ khổng lồ một đoàn đội. Mà siêu phàm đại chiến Batman muốn bắt đầu dùng rất nhiều việc làm. Đối với người địa phương tới nói là chuyện tốt. Bọn họ sẽ cố gắng giữ gìn chuyện này. Tại siêu phàm đại chiến Batman đến Detroit tiến hành quay chụp trước đó. Có một ít rất dài cần tại Los Angeles chụp màn ảnh. Đoạn này màn ảnh đầu tiên là thực đập. Một đoạn này thực đập cũng không phải là trước đó an bài tốt. Mà chính là trực tiếp quay chụp một đoạn bóng bầu dục trận đấu. Ở nước Mỹ, bóng bầu dục là sốt dẻo nhất cầu loại. So với bọn hắn bóng rổ còn muốn đứng đầu. Hàng năm bóng bầu dục trận đấu cũng là những này cần phát tiết người Mỹ bọn họ chú ý nhất tiết mục. Mỗi lần kia tại sân chơi banh cà na lên bắp thịt đụng bắp thịt. Mồ hôi đối với mồ hôi đau thật kiếm thật. Đều để người tương đối mê say. Tuy nhiên một ngày này kịch tổ tại bóng bầu dục tranh tài khoảng cách trong rất điệu thấp xuất hiện. Rồi, hôm nay, tại Đông Los Angeles Học viện cùng Victor Cốc Học viện hai cái bóng bầu dục đội tranh tài quay ân AAT. Sân thể dục trận đấu khoảng cách. Chân thật cầu thủ cùng khán giả bắt đầu tuồng vui này. Hôm nay đến hiện trường kịch tổ thành viên cũng là một chút diễn người chuyên nghiệp thành viên. Trong đó cũng có La Mạch xuất hiện. Không bị điện giật ảnh chủ giác Bell cùng Cavill đều không có xuất hiện. Phim quay nhiếp rồi 10 phút đồng hồ không đến hãy thu tràng. Bất quá chỉ quên chỉ là như vậy quay chụp. Kịch tổ đều muốn đưa cho tại chỗ sở hữu fan hâm mộ bóng đá một người một kiện kỷ niệm y phục. Hơn nữa còn muốn hiện trường rút thưởng. Rút thưởng thành công phần thưởng là Nokia điện thoại di động cùng TV LCD. Cho nên, chỉ là như thế một tuồng kịch hạ xuống. Kịch tổ liền xài mấy chục vạn đô la. La Mạch thật sự là muốn nói đây con mẹ nó quá tốn tiền. Bất quá, Hollywood đại phiến quý liền quý ở những địa phương này. Mọi người cũng vô pháp chỉ trích. Quay chụp sau khi hoàn thành. La Mạch gặp phải liên tiếp ký giả viếng thăm. Hắn là chạy không thoát rồi. Chỉ có thể tùy tiện trả lời mấy vấn đề. Đối với đoàn kịch nồng cốt đồ vật hắn không có gì cả lộ ra. Siêu phàm đại chiến Batman cái thứ nhất màn ảnh. Cũng là Gotham Đại học cùng một cái khác đại học ở chỗ này một trận bóng bầu dục trận đấu trên phát. Sinh ẩu đả. Đây cũng là đem Gotham thành phố cùng liên lạc với bên ngoài. Về sau. Siêu phàm đại chiến Batman kịch tổ bắt đầu quay chụp một chút cần tinh điêu tế trác đồ vật. Những này quay chụp tại Los Angeles hoàn thành. Đầu tiên muốn chụp là một thành phố viễn cảnh. Là Gotham thành phố thành thị viễn cảnh. Vì quay chụp ở vào trong thành thị hùng vĩ kiến trúc và duy ân. Quên, công nghiệp màn ảnh. Đạo cụ bọn họ làm ra một cái 40x80 mét vuông feet. Tỷ lệ vì là 1/12 hơi co lại mô hình. Bọn họ muốn đem cái này hơi co lại mô hình quay chụp đi ra. Sau đó hợp thành đến Gotham thành phố trong màn ảnh đi. Cái này hơi co lại mô hình hậu kỳ hợp thành là chân thực thành thị tràng cảnh. Cái kia sẽ dùng đến máy bay trực thăng hàng phách. La Mạch cũng không phải là một cái phục cổ người. Có thể dùng CG địa phương hắn sẽ dùng CG. Thế nhưng là hắn đang quay nhiếp trong quá trình phát hiện. Nhiều khi dùng phim nhựa cùng mô hình các loại phục cổ phim quay nhiếp phương thức đánh ra phim nhựa. Sẽ có càng thêm chân thật cảm nhận. Nhìn sẽ tốt hơn. Chính như cùng máy móc tại vài chỗ vẫn không có cách nào thay thế thủ công một dạng. Truyền thống Hollywood điện ảnh công nghiệp cũng có thời đại vô pháp ăn mòn địa phương. Mặt khác, kịch tổ còn làm ra một cái tỷ lệ vì là 1/3. Diện tích là 10x30 mét vuông feet bãi đỗ xe cùng xung quanh đại lâu hơi co lại mô hình. Sử dụng đốt qua nhôm tấm đến tiến hành trang trí. Đồng thời lại còn làm ra nước đọng cùng tán lạc mini, báo chí các loại chi tiết. hơi co lại mô hình cảnh tượng phía ngoài cùng đều bao quanh xanh bình phong. Vô tuyến điện dụng cụ thao túng thành viên tại một cái vô cùng có lợi vị trí bên trên điều khiển. Biên bức xe hành động. Đạo cụ tổ trong có người châu Á cũng có người Mỹ. Tuy nhiên La Gia Bang đạo cụ sư bọn họ có rất nhiều đại hình quay phim kinh nghiệm. Đối với rất nhiều phim quay chụp đều đã thông thạo. Nhưng ở một chút việc nhỏ không đáng kể bên trên. Còn chưa như Mỹ quốc đạo cụ đoàn đội như vậy mảy may tinh tế. Cho nên bọn họ đang quay nhiếp quá trình bên trong cũng ở đây học rất nhiều thứ. Học giỏi Hollywood, truyền thống điện ảnh công nghiệp. Quá trình này sẽ cho bọn hắn mang đến rất lớn tiến bộ. Chờ đến học thành về sau trở lại quay chụp hoa ngữ điện ảnh. Cái kia có thể nói cũng là một đĩa đồ ăn. Lần này, siêu phàm đại chiến Batman biên bức xe trải qua lần nữa thiết kế. Nolan Batman tam bộ khúc trong cũng lần nữa thiết kế biên bức xe. Thiết kế lý niệm là không chỉ là vì xinh đẹp, cũng nhất định phải thực dụng. Bởi vì lão bản Batman trong biên bức xe thiết kế rất xinh đẹp nhưng nhìn cũng chỉ là bình hoa như thế đồ vật. Khiến người ta cảm thấy không có chút nào thực dụng. Nolan bản Batman biên bức xe rất xinh đẹp cũng càng thêm thực dụng. Dùng ép một đua xe thiết kế lý niệm. Mà La Mạch biên bức xe. Dung hợp Lamborghini Countach cùng quân đội sử dụng đặc chủng xe bọc thép thiết kế lý niệm. Cần có thể tại cụ thể quay chụp quá trình bên trong. Thoải mái hoàn thành vượt qua. Vung đuôi, nhảy vọt, gia tốc các loại rất nhiều động tác. Lại có thể đang kịch liệt trong đụng chạm lông tóc không thương. Với lại hắn biên bức xe còn muốn khác biệt với Nolan phiên bản. Đi qua lần nữa thiết kế biên bức xe. Nhìn rất có xe thể thao cảm giác. Không có này lớn đặc biệt bốn cái bánh xe. Tuy nhiên tại tối đen mà lưu tuyến hình trên thân xe. Bao trùm lấy màu đen bọc thép. Phía trước có hai cái lăng hình tiến vào khí khẩu. Cái kia lăng hình tràn đầy hiện đại khoa kỹ cảm giác. Nhìn xem đẹp đặc biệt. Cho nên, nói cách khác, rất bất đắc dĩ. La Mạch phiên bản biên bức xe chủ yếu vẫn là lấy xinh đẹp làm chủ. Không có Nolan phiên bản Batman tam bộ khúc biên bức xe như vậy thực dụng. Nhưng ở bề ngoài hoàn toàn chính xác so với kia cái biên bức xe càng xinh đẹp hơn. Những này thiết kế cũng là một đống lớn đại công trình. Cho nên siêu phàm đại chiến Batman từ năm trước lúc tháng 10 liền bắt đầu chuẩn bị. Cho tới bây giờ mới hoàn thành công tác chuẩn bị. Đương nhiên, đang chuẩn bị hoàn thành công tác về sau. Siêu phàm đại chiến Batman khai mạc tốc độ vẫn là rất nhanh. Los Angeles một chút quay chụp dùng không đến một tuần liền toàn bộ chụp xong. Đón lấy muốn tiến về Detroit quay chụp. Không giống với Los Angeles quay chụp chủ yếu là vì hậu kỳ tràng cảnh cùng vài chỗ làm chuẩn bị. Detroit quay chụp chủ yếu là thực đập. Los Angeles quay chụp rất nhiều nơi là vì quay chụp Batman làm chuẩn bị. Mà Detroit rất nhiều địa phương thì là muốn thực đập Batman cùng siêu phàm. Quay chụp giữa bọn hắn đối kháng cùng chung chí hướng. Detroit quay chụp mới là siêu phàm đại chiến Batman chỗ tinh hoa. Cũng sắp là lớn nhất khảo nghiệm La Mạch đạo diễn công lực cùng biên kịch công lực cùng các loại. Các dạng trưởng khống năng lực địa phương. Đi qua University of Southern California học tập. La Mạch bây giờ đang quay chụp phương diện năng lực. Cùng trước kia không sai biệt lắm là hai cái bộ dáng. Muốn khống chế bộ phim này. Cũng có thứ thuộc về chính mình. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.